Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 phong ba. Tô Khả Nhi vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy Thượng Quan Diệp mỉm cười nhìn về phía Từ Y Nhân bộ dáng. Nhéo bình nước tay không tự giác liền nắm chặt, vài phần. Rõ ràng là đã điều động nội bộ nàng nhân vật. Cố tình không thể hiểu được bị người khác dựa vào quan hệ đình đi xuống. Ngay cả nguyên bản muốn si tâm với nàng Thượng Quan Diệp hiện tại trong phim ngoài đời đều là một bộ đối nàng lạnh lẽo bộ dáng. Này một hơi, nàng muốn như thế nào nuốt xuống đi. Tiểu chính trạch làm hoàn á truyền thông tổng tài. Bên người muốn cái gì dạng mỹ nhân không có. Như thế nào sẽ coi trọng nàng kia, cả người đều không có mấy lượng thịt tiểu thân thể đâu. Tô Khả Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, lại là một trận bực mình. Cách đó không xa, Thượng Quan Diệp đột nhiên duỗi tay qua đi lấy rớt nữ hài trên tóc một mảnh rơi xuống lá cây. Trong lòng vừa động, nàng thối lui đến một bên, bất động thanh sắc móc di động ra giả vờ phát tin nhắn, yên lặng mà ký lục hạ một màn này. Bóc tân nhân diễn viên phim trường thượng vị nội tình, nam thần là như thế nào bị đùa giỡn. Thượng Quan Diệp phim trường cùng tân nhân diễn viên đánh lửa nóng, tân nhân diễn viên biểu diễn nữ nhất hào các loại huyền bí. Không đến buổi chiều kết thúc công việc thời gian, mấy chương ảnh chụp lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế công chiếm các đại tia ba diễn đàn đứng đầu vị trí. Thượng Quan Diệp fan quần thể rất lớn, có đôi khi Weibo thượng một cái biểu tình đều có thể đưa tới fan spam giống nhau nhắn lại chuyển phát, phám là cùng hắn nhắc lên quan hệ tin tức. Tổng có thể trước tiên khiến cho rộng khắp oanh động. Nằm bên cạnh nhân viên công tác đưa qua di động nhìn nửa ngày, nguyên bản tâm tình không tồi Mạc Dịch sắc mặt đột biến, giơ lên di động chính là một trận rít gào. Ai chụp? Hôm nay cái nào đã quên đem đầu óc mang lại đây? Không biết này sẽ khiến cho cái gì hậu quả? Có phải hay không làm nề oai? Không nghĩ làm nhân lúc còn sớm cấp lão tử cút đi. Một trận lớn giọng rít gào lúc sau, nổi giận đùng đùng đưa điện thoại di động quăng ngã cấp bên cạnh nhân viên công tác. Tại chỗ tới tới lui lui đi rồi vài vòng, nó trong túi điện thoại chính là một trận ong ong loạn hưởng. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ảnh chụp đều có thể chảy ra? Tân nhân mới xuất đạo, cùng Thượng Quan Diệp chọc phải tai tiếng hậu quả người khác không rõ ràng lắm. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vương Tuấn Thanh âm đến mang hiếm thấy cương ngạnh, liền đạo diễn cùng kính ngữ đều trực tiếp tính lược. Đổ ập xuống nói càng là Thượng Mạc Dịch một trận trong cơn giận dữ. Thượng Quan Diệp fan quần thể đại đa số là hơn 10-20 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Đối thần tượng cuồng nhiệt yêu thích làm cho bọn họ đối chẳng sợ cùng Thượng Quan Diệp hơi chút thân mật một chút nữ tinh đều là 100 không thích. Huống chi là danh điều chưa biết tân nhân đâu. Treo điện thoại Mạc Dịch một trận đầu đại, nơi nào còn có quay chụp tâm tư. Vẫy vẫy tay trực tiếp chính mình phủi tay rời đi. Dư lại đoàn phim nhân viên một trận hai mặt nhìn nhau, bị không thể hiểu được huấn một đốn, cái nào có thể cao hứng thì thầm trong miệng thu thập đồ vật, có còn liên tiếp đem tầm mắt đầu hướng có điểm ngốc Từ Y Nhân trên người. Nhớ tới vừa rồi vội vàng phiên vài cái cũng không dám lại xem màn hình di động. Từ Y Nhân thần sắc hoảng hốt đứng ở tại chỗ gắt gao cắn môi, bộ dáng làm Thượng Quan Diệp trong lòng cũng là một trận không dễ chịu. Nhà mình fan sức chiến đấu hắn tự nhiên kiến thức quá không ngừng một lần. Ở buổi họp mặt fan thượng cường điệu vài lần nhưng vẫn như cũ hiệu quả cực nhỏ. Có đôi khi liền hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Mạc Dịch gánh hát luôn luôn trọng quy củ, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bại lộ. Học muội nhưng đừng để trong lòng. Diệp ca fan hơn phân nửa đều là sơ trung cao trung sinh. Không gió còn nhấc lên ba tầng lãng đâu. Quá một trận cũng liền đi qua. Tô Khả Nhi giống cái thân thiết học tỷ giống nhau đã đi tới. Hảo ngôn hảo ngữ ân ủi. Từ y nhân dương mắt nhìn nàng một cái. Trong lòng có nghi ngờ. Ánh mắt đảo qua hai bên yên lặng thu thập đồ vật đoàn phim nhân viên. Chung quy là nhẹ nhàng cười. Đa tạ học tỷ ân ủi. Tiểu nữ hài tâm tư ta sao có thể không hiểu biết. Sẽ không hướng trong lòng đi. Rốt cuộc cùng Diệp ca ở kịch chung diễn chính là tình lữ. Nếu là để ý những cái đó nhàn ngôn toái ngữ, như thế nào có thể ân tâm diễn cho hay. Không có nhìn đến nữ hài đoán trước bên trong mất mát. Tô Khả Nhi trong lòng một ngụm hờn dỗi không chỗ biểu đạt. Miễn cưỡng cười hai tiếng xoay người rời đi. Thật là, đều là ta sơ sót. Thượng quan Diệp có chút áy náy nói một câu. Mắt thấy nữ hài ở Tô Khả Nhi rời đi lúc sau nhấp môi không nói một lời, bộ dáng cũng là có chút bất đắc dĩ. Thẳng đến hai người đi theo đoàn phim trở lại Hoàn Á truyền thông. Từ y nhân cũng là trầm mặc không nói một lời. Một đường đi tới, không có người so nàng càng minh bạch cái gì kêu càng bôi càng đen. Cái gì kêu ba người thành hổ. Lúc ban đầu nàng nhìn đến tùy tiện một cái vọng hữu hạ tiện như vậy bình luận chữ đều sẽ khổ sở. Vài thiên ăn không ngon, thẳng đến cuối cùng, đã có thể ở truyền thông hỏi tới thời điểm lúm đồng tiền như hoa nói một câu thanh giả tự thanh. Chính là, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy khổ sở cùng ủy khuất. Trong lòng một tiếng ai thán, cong eo từ cửa xe xuống dưới, dọc theo đường đi thang máy. Trên mặt nàng chợt thanh lãnh thần sắc liền thượng quan Diệp xem ở trong mắt đều cảm thấy không. Biết như thế nào đi đáp lời, rốt cuộc là ai đem ảnh chụp truyền lên mạng. Thượng quan Diệp fan chúng ta cũng không phải không biết. Một cái xử lý không tốt đều sẽ ảnh hưởng đến nàng về sau ở công chúng trước mặt hình tượng. Trong phòng hội nghị Vương Tuấn có chút tức muốn hộc máu. Nhắc tới từ y nhân đều thiếu chút nữa lộ hạ money ta so ngươi còn muốn biết. Sớm tới rồi Mạc Dịch tức giận nói một tiếng. Nhìn thoáng qua chủ vị thượng vẻ mặt băng xương Thiệu Chính Trạch. Không biết vì sao. Mặt sau mắng ngạnh xinh xinh rụt trở về. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Cái này mấu chốt. Ai. Đường Tâm mới vừa thở dài một hơi. Phòng họp môn đã bị đẩy ra. Thượng quan Diệp cùng từ y nhân trước sau đi đến. Chuyện này là ta sơ sẩy. Vừa lúc thấy nàng trên tóc rơi xuống một mảnh lá cây. Cũng không có nghĩ nhiều, thượng quan Diệp đi thẳng vào vấn đề nói một câu. Nhìn trầm mặc không nói Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, đợi lát nữa ta sẽ ở Weibo phát thanh minh giải thích một chút chuyện này. Hy vọng nhiều ít đền bù một chút, không ổn. Thiệu Chính Trạch ánh mắt xẹt qua hơi rũ đầu nữ hài. Thanh lãnh thanh tuyến mang theo chân thật đáng tin quyết đoán. Vừa rồi nói vài loại phương pháp giải quyết, ngươi cái này cũng không ổn, cái kia cũng không ổn. Vậy ngươi nói, hiện tại phải làm sao bây giờ? Mạc Dịch có chút phiền não gãi gãi tóc, phẫn oán nhìn thoáng qua sắc mặt thanh hàn nam nhân. Thật sự là có chút vô lực phun tào. Vừa rồi quan hệ xã hội bên kia đã cho vài cái ý kiến. Cố tình đều bị hắn gấp vô tình pass rớt. Nói là cái gì không thể lưu lại một đinh điểm bất lương ảnh hưởng. Trời ạ, hiện tại internet truyền bá tốc độ chính là ngồi trên hỏa tiễn cũng theo không kịp. nguy cơ quan hệ xã hội cũng không có khả năng xử lý một chút, kế tiếp ảnh hưởng đều không tồn tại. Có thể đem bất lương ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, đã là A-di Đà Phật hảo đi. Rốt cuộc là cái nào quy tôn tử như vậy đáng giận, không trải qua hắn cho phép đem như vậy ảnh chụp đã phát đi lên. Này không phải thuần túy gây chuyện đâu sao? Ngươi thấy thế nào? Trong văn phòng yên tĩnh vài giây về sau, Tiểu Chính Trạch ánh mắt dừng lại ở nữ hài trên người, ngữ khí nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Lời nói ngoài lề cảm tạ Đông Tâm Thân 5 phân đánh giá phiếu. Sunshine 0320 thân vé tháng. Bạch Diện thân tệ tệ cùng Băng Tiểu Oánh thân hoa hoa. Cảm tạ sở hữu mạo phao cùng cất chứa thân. Cảm tạ các ngươi moa moa. Nói một sự kiện bái, chính là về cái này đánh giá phiếu sự tình. Nếu các bạn đầu đánh giá phiếu nói phải nhớ đến lựa chọn 5 phân Nga, không cần trực tiếp cam chịu thành 3 phân lạp, cái kia sẽ kéo thấp đánh giá chung. Nhớ tới liền lệnh người tang tâm. Hết chương.